Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, 184 tới A. Giới võ A. Gió mạnh thoáng cái tại Usopp bên người tạo thành. Lay động hắn có chút rách rách dưới quần áo. Cái gì gọi là miểu sát? Đây chính là miểu sát. Một đòn tiếp xúc tất sát. Không có cho đối thủ một chút xíu cơ hội. Thậm chí ngay cả nói chuyện cơ hội cũng không có. Thân thể phản ứng cơ chế cưỡng chế Frankie đang bị công kích trong nháy mắt lâm vào đang hôn mê. Ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát ra tới liền bị đánh bay. Ầm ầm ầm dọc theo đường đi mang ra ngoài cho bụi. Phô thiên cái địa, trong chớp nhoáng này, đại hải thổi tới cuồng phong tựa hồ cũng ngừng không ít. Để cho bụi kéo dài lan tràn, Usopp bỏ xuống chính mình chân phải. Hai tay thành quyền tại hai bên. Usopp đứng địa phương, chân trái vị trí, màu đen mặt đất phảng phất là mạng nhện một dạng. Rậm rạp chằng chịt xuất hiện rất nhiều vết nứt. Bình tĩnh trong nháy mắt cuồng phong lại lần đánh tới. Lay động Usopp tóc dài. Nhưng là lại không mang được bây giờ chỗ này túc sát khí tức. Usopp hít thở sâu một hơi. Dường như muốn đem toàn bộ trời đất đều hít vào chính mình trong phổi tư thế. Còn, có, người nào? Khoảng thời gian này, Usopp áp lực là rất lớn. Thuyền viên liên tiếp xảy ra vấn đề. Khắp nơi bôn ba, hắn không muốn giết người. Hắn không muốn vênh váo hung hăng. Nhưng là Usopp đối mặt một lần sự kiện. Hắn phải làm ra lựa chọn. Chống chảy trên chiến trường. Mặc dù diện tích rất lớn. Nhưng là chung quanh đều là bị hãm hại sắc nham thạch vây quanh. Phảng phất là một cái thiên nhiên song nông. Tại dưới tình huống như vậy. Usopp giống giận. Cơ hồ truyền khắp tại chỗ mỗi một người. Hơn nữa còn đang vang vọng thật lâu ở bên tai. Nhị đao lưu. Chấm ngoặc kép. Viêm hỏa cắt chém, bên tai, một trận thanh âm trầm thấp truyền ra, bên trong mang theo căm phẫn, cũng không phải giống này thanh âm dạng trầm thấp, mang theo căm giận ngút trời. Hồ hỏa Kinemon, Kozuki nhất tộc gia thần, hắn xuất hiện, Usopp một chút cũng không có gì ngoài ý muốn. Hai cây tranh lượng đao phong, tà tà xuất hiện ở Usopp cổ hai bên, mà Kinemon hiện tại đã xuất hiện ở Usopp sau lưng. Rất căm phẫn đi, chấm ngoặc kép, nếu như vậy sẽ để cho ngươi căm phẫn ít một chút nói. Tới đi, chấm ngoặc kép, Usopp đã sớm phát hiện Kinemon động tác, chỉ là không có điểm phá A. Leng keng chói tay cắt âm thanh truyền tới, cùng xuất hiện còn có một cổ không hiểu xuất hiện hỏa diễm. Khởi có thể tu, hồ hỏa Kinemon mặt đầy nước mắt, phát ra bi phẫn thanh âm, đứng ở trước mặt hắn. Là một cái toàn thân bị Haki vũ trang che lấp Usopp. Usopp rất ít lấy phương thức như vậy xuất hiện trước người. Hắn hy vọng đều là mình bằng tiểu lực khí. Đạt tới hiệu quả lớn nhất. Nhưng là tiếp được Kinemon một chiêu này. Usopp liền tạm thời vắng mặt ý. Kinemon xuất đao không có kết quả sau đó. Giữ cái này nửa ngồi nửa quỳ tư thế. Không, cơ hồ đã là ngồi tư thế. Trong tay nắm chặt chính mình bội đao. Thế nào? Chấm ngoặc kép. Ta nói rồi. Vô luận là người nào? Hôm nay ta đều tiếp được. Tới A. Tiếp tục tiến công A. Nhìn mặt đầy nước mắt Kinemon. Usopp dần đến gần hắn. Đối với Kinemon cách làm. Usopp không có chuyện gì để nói. Dù sao Usopp chính mình giết chết hắn thiếu chủ. Làm Kozuki gia tộc gia thần. Kinemon làm như vậy, chẳng lẽ có lỗi gì sao? Usopp nâng lên tay trái, hướng sau lưng mình bắt đi. Sai cũng tốt, đối với, đúng, cũng được. Usopp cũng không muốn nói thêm gì nữa. Cái thế giới này nếu là thực lực vi tôn, như vậy thì để cho thực lực mà nói chuyện tốt. Bá Usopp rút ra anh lạc tốc độ cũng không phải rất nhanh. Thậm chí có thể nói quá chậm. Bất quá Usopp tựa hồ đang hưởng thụ hiện tại loại trạng thái này. Sắp có nhanh chỗ tốt. Chậm tự nhiên cũng có chậm nghệ thuật. Tại vạn quốc thời điểm, Usopp gặp phải một cái nữ kiếm sĩ. Một cái sử dụng cực hạn chậm tốc độ kiếm chiêu nữ kiếm sĩ. Usopp từ cô ấy là đắc được đến không ít cảm ngộ. khoảng thời gian này cũng coi như chợt có được. Chậm, đầy đủ chậm, nhưng là lại đầy đủ chí mạng. Cắt nói, kỳ thực cũng không cần cường lực như vậy lượng. Vừa vặn nói, chính là chậm nghệ thuật. Bất quá Usopp cũng không có toàn bộ tiếp nhận. Chẳng qua là hơi chút tham khảo một chút. Hắn cảm thấy chơi vui cách thức. Kinemon có thể cảm giác. Mặc dù cái gì cũng còn chưa phát hiện. Nhưng là kia sâu tận xương tủy cảm giác nguy cơ. Không chỉ có cho hắn tinh thần áp lực cực lớn. Cũng cho thân thể của hắn. Khó có thể chịu đựng nặng. Chấm ngoặc kép. Mở ra miệng mình. Mặc cho nước mắt tùy tiện tuột xuống. Từ khóe miệng chảy xuôi đi xuống. Từ khóe miệng chảy vào trong miệng. Thử mặn vị mặn nói. Đây là một tấm hình dáng gì biểu tình? Khóc lóc, kêu, kêu khóc, Kinemon rút đao, hỗn đản, không nên coi thường ta. Mặc dù Usopp cũng không có gì biểu thị, nhưng là trong mắt kia vẫy không đi khinh thường ánh mắt. Kinemon vẫn là toàn bộ đều thấy rõ. Kinemon cũng không có sử dụng hai cây đao. Cùng hắn am hiểu nhất lớn lên hồ hỏa lưu. Tới cây đao giơ qua đỉnh đầu. Hướng Usopp vị trí công kích mà tới. Usopp phảng phất không nhìn thấy Kinemon dáng vẻ. Như cũ không nhanh không chậm rút ra đao. Tốc độ, vừa vặn, chấm ngoặc kép. Usopp nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Hỏng bét, cách đó không xa Zoro sắc mặt thoáng cái khó xem. Liền kiếm đạo mà nói. Rất nhiều địa phương, hắn bỏ rơi Usopp cái này xuất ra một nửa gà mờ chừng mấy con phố. Nhưng là Usopp hiện tại trạng thái, lại để cho Zoro cảm giác vô cùng nguy hiểm. Usopp hiện tại trạng thái, càng giống như là một loại tỉnh ngộ. Ong ong ong ong ong ong đạm nhiên biểu tình tiểu. Cùng với không xứng đôi là cả người gân xanh đều đã hiển hiện ra. Có thể nhìn ra được Usopp hiện tại có thể không phải là không có dùng sức. Kinemon đem nguyên bản giơ đến đỉnh đầu lưỡi đao hạ phóng một chút. Thả vào ngực một bên. Hai tay cầm chặt, nhất đao lưu, chấm ngoặc kép, đỏ ngầu nửa tháng, chém, lăng không lên, Kinemon phát huy ra trọn đời tối cường lực lượng, hướng Usopp đỉnh đầu bổ tới. Mũi đao vị trí, bởi vì kịch liệt va chạm không khí đã sinh ra ngọn lửa màu đỏ đi ra. Nhìn cũng đem càng ngày sẽ càng nhiều hỏa diễm sinh ra. Ong ong ong Haki bá vương đối với, đúng, chung quanh sinh ra chấn động. Để cho Kinemon không ngừng ngăn cản. Usopp không gần như chỉ ở đao thức trong thử đồ mới. Càng là đem Haki bá vương vận dụng tăng thêm ở trong đó. Tiến một bước lĩnh ngộ Haki bá vương. Thí tâm, chấm ngoặc kép, sư vương chém. Đông đông đông không trung Kinemon thân hình hơi chậm lại. Trái tim bắt đầu đau đớn kịch liệt lên. Đã đến ý chí như thế kiên nghị hắn đều không cách nào nhịn được mức độ. Lúc nào, Kinemon trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi sau đó, nhắm lại mắt trái động tác phảng phất có thể giảm bớt hắn thống khổ. Nhưng là mắt phải vẫn là nhìn chằm chằm Usopp, hắn hoàn toàn không hiểu, vì cái gì chính mình sẽ sinh ra như vậy biến hóa. Kinemon nguyên bản mũi đao sinh ra hỏa diễm, cũng như tinh tinh chi hỏa gặp phải mưa giông gió giật. Một cái chớp mắt liền tắt, biến mất ở trong không khí. Hụ ách, chấm ngoặc kép, rơi xuống từ trên không. Kinemon phun ra búng máu tươi lớn. Trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc đi ra. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, vì cái gì? Kinemon không phải không cách nào tiếp nhận mình bị Usopp thương tổn đến sự thật. Từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết, mình không phải là Usopp đối thủ. Tại Usopp đối với, đúng, Frankie ra tay sau đó. Nhưng là Kinemon vẫn là nghĩa vô phản cố ra tay. Hắn hiện tại không thể nào tiếp thu được là chính mình lại sinh ra sợ hãi. Chính mình lại đối với, đúng, một cái tử địch sinh ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Mà còn thế nào đều vẫy không đi. Một mực quanh quẩn tại Kinemon trong lòng. Từ từ, Kinemon cả người thân thể bắt đầu bất quy tắc run rẩy. Dừng lại, chấm ngoặc kép, dừng lại. Khởi có thể tu, dừng lại cho ta a. Kinemon bất kể trái tim rốt cuộc có bao nhiêu đau. Giờ khắc này hắn chỉ quan tâm muốn chính mình chấn định lại. Vung đi trong lòng kia vô cùng cảm giác sợ hãi. căm phẫn tâm tình bị sợ hãi chiếm cứ sau đó. Kinemon cũng tạm thời ống không được còn lại sự tình. Đạp đạp đạp đạp Usopp hướng Kinemon đi tới. Kinemon tận lực để cho mình xem không có bất cứ vấn đề gì đứng lên. Tận lực lộ ra chính mình trong ánh mắt hung thần ác sát nhìn Usopp. Nhưng là cái này cũng không ngăn cản Usopp tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh Usopp đứng đến Kinemon trước mặt. Ôm Kinemon, run rẩy, không ngừng run rẩy, thế nào đều không dừng được run rẩy. Kết thúc, Kinemon, vĩnh biệt, chấm ngoặc kép, xi lưỡi đao chậm rãi từ Kinemon ngực cắm vào. Tốc độ, vừa vặn, đau đớn cùng sợ hãi. Một mực ở hòa lẫn, Kinemon không có chút nào phản kháng. Hắn đã hoàn toàn bỏ lỡ phản kháng tín niệm. Tại Usopp một chiêu kia sau đó. Đỏ tươi máu tươi từ Kinemon ngực tán phát ra. Trái tim áp lực nhưng là lớn vô cùng. Trong nháy mắt, liền đem phun không ít máu tươi tại Usopp trên mặt. Buông tay ra, thu hồi đao. Usopp chuẩn bị quay đầu thời điểm. Sau lưng một cổ cường đại khí tức xuất hiện. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Usopp thấp giọng cười một tiếng. Trên mặt còn có chút nhiệt độ máu tươi. Để cho Usopp nụ cười này. Nhìn càng làm người ta sợ hãi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.